Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62 bùa chú Bảo Điền. Một cái phá thiếu chủ chi vị, cũng đáng đến bọn họ như vậy hiếm lạ, Đại Ly khinh miệt cười. Bất quá lại đè thấp thanh âm, con vợ cả không trừ, danh không chính ngôn không thuận a. Ha ha, đối với Đại Ly mịt mờ đến thần sắc, Xuân Thập Tam Nương cười cười. Cũng không để bụng, uống trà gặp thời chờ. Trong lòng nghĩ đến lúc đó đến đi đại gia nhìn xem diễn mới được. Khi đó, tất nhiên sẽ thực xuất sắc đi. Kỳ thật đối với đại gia, Đại Ly có rất nhiều biện pháp. Nhẹ nhàng bâng quơ đến, tàn nhẫn vô tình, nhưng là đều không thể thực thi hành động. Bởi vì Diệp Nhiễm Thu ở chỗ này, bất quá hôm nay từ Diệp Nhiễm Thu thái độ, nàng tựa hồ thấy được một tia. Không cho là đúng, hay là miệt thị, chỉ bằng Diệp Nhiễm Thu hôm nay đến biểu hiện, nàng tin tưởng Diệp Nhiễm Thu ở đại gia sẽ không chịu tội. Tiểu Ngọc đến tình huống đơn giản là bởi vì lo lắng cùng khó chịu, nhưng là tóm lại, nàng trong lòng khó chịu. Trong tộc Đại Bỉ, còn có 20 ngày, Lạc Tinh Thành vùng hoang vu chỗ, Lý Khánh cùng Phạm Lý hai cái Lạc Tinh Thành nổi danh đến phế vật. Từng người dẫn theo một cái mộc rổ bước nhanh mà đến. Nói này hai tiểu tử ở Lạc Tinh Thành nội làm ra hiếm lạ cổ quái đến sự tình không ít. Như vậy đến làm vẻ ta đây cũng không hiếm lạ. Người thành phố cũng chỉ cảm thấy này hai gia hỏa lại tìm được cái gì hiếm lạ việc vui, ai ai. Lão đại là ước định tại đây địa phương gặp mặt. Ta như thế nào cảm thấy nơi này? Như vậy, người đâu? Ta đi. Liền ngươi này 200 tới cân thân thể, sợ cái con khỉ, quỷ tới, ngươi cũng có thể áp chết nó. Ta ngày, nếu là nữ quỷ đâu? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi cảm thấy, nữ quỷ sẽ coi trọng ngươi. Đi rồi một hồi, hai người mới vừa tới một cái vũng nước mà bên cạnh. Khắp nơi nhìn nhìn hoang vắng đến cảnh sắc, đĩnh đĩnh lá gan, ước chừng đợi một hồi. Một đạo trôi nổi đến thân ảnh cực nhanh mà đến. Huyết hồng một mảnh, ai ai. Sẽ không thật là quỷ đi. Quỷ ngươi cái đầu. Quỷ là mặc quần áo trắng. Áo úp. Đại Ly nhìn đến trước mắt hai người. Sờ sờ cái mũi. Làm việc năng lực cũng không tệ lắm. Chính là lá gan đủ túng. Ngẫu nhiên Phạm Nhị. Không bất quá tâm tư đơn thuần. Càng biết phấn đấu. Thiếu đến chỉ là một cái ván cầu thôi. Đồ vật đều mua được sao? Mua được, đều tại đây, Đại Ly mở ra bao vây nhìn thoáng qua. Còn tính không tồi, đều mua được, cũng coi như là đối hai người biểu hiện vừa lòng. Ngẩng đầu nhìn về phía hai người, khóe miệng gợi lên, biết vì cái gì ta không trực tiếp cho các ngươi ngân lượng sao? Hai người sửng sốt, Lý Khánh lắc đầu, mà Phạm Lý lại là trong mắt tinh quang chợt lóe. Chần chờ nói tưởng thí nghiệm chúng ta hay không có năng lực làm đến ngân lượng. Dù sao cũng là 5.000 lượng, hai người còn tính phế đi không ít kính mới bắt được tay, Đại Ly nhìn nhìn Phạm Lý. Nhếch miệng cười, đúng vậy, chỉ biết lấy tiền làm việc người cũng chỉ là chạy chân. Ta tưởng các ngươi không muốn làm cái này, chân chính đến người tài ba, là sẽ lợi dụng hết thảy điều kiện đạt tới mục đích của chính mình. Ít nhất, các ngươi làm ta thấy được các ngươi hai cái còn có chút năng lực, hai người trong lòng buông lỏng. Còn tưởng rằng lần này sự tình làm tạp đâu, liền tại đây là Đại Ly đều là thân hình chợt lóe, bàn tay ở hai người hai tay phần vai nhéo vài cái. Một lát sau, sờ sờ cằm, Phạm Lý ngươi khéo léo chất so hư, khí huyết không đủ, chính là rèn thể cũng quá sức, mà Lý Khánh, thịt quá nhiều, vừa mới ta đều sờ không tới ngươi đến cốt cách cùng kinh mạch hãn. Lý Khánh dưới háng mặt. Kia lão đại, ta có phải hay không cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng là ta ăn cái gì đều béo. Cũng không biết sao lại thế này, nột. Này hai bình thủy lấy về đi. Tìm cái yên lặng không bị người quấy rầy địa phương uống lên. Sẽ làm các ngươi khéo léo chất có chút biến hóa. Ô, biến hóa khả năng có chút đại. Cũng nói không chừng, các ngươi tốt nhất không điểm thời gian ra tới. Một ngày hai ngày cái gì đến. Không bị người khả nghi, hai cái bình xứ, không lớn, Bên trong đến là Tả Duy dùng đan dịch đúc kết nàng một chút máu đến chất lỏng. Nàng dùng một ít dã thú thử qua, sẽ không có cái gì bất lương phản ứng. Chính là cảm xúc phấn khởi một ít, thể chất cũng lột xác rất lớn. Hẳn là sẽ làm hai người tu luyện chi đạo thông thuận một ít, đồ vật ta cầm đi. Nơi này là 2 vạn lượng, các ngươi hai người học được đi lợi dụng nó đi trưởng thành chính mình. Đây là đệ nhất sóng khen thưởng. Về sau nếu là các ngươi có năng lực, ta sẽ làm các ngươi càng có năng lực. Nói xong, Tả Duy liền rời đi. Nói thật, bọn họ cùng Đại Ly bất đồng. Đại Ly bản thân có kỳ ngộ cùng huyết tộc chi thân, sinh ra coi như không được phế tài, mà hai người lại là mệnh chung chú định. Hiện nay, cũng chỉ có thể nắm chặt Đại Ly bỏ xuống cành ô liu, con nhà giàu. Sống mơ mơ màng màng, vĩnh sinh yếu đuối. Không, này không phải bọn họ muốn. Huy mã túng giang hồ, một chân đạp quần hùng, cũng hoặc là, giống những cái đó luyện khí cao thủ giống nhau đạn giải phẫu pháp. Giống lão đại như vậy tay cầm lôi đình. Hai người đôi tay nắm chặt bình sứ, là long là trùng, liền xem cái này bình nhỏ. Đêm khuya, Lạc Tinh thành một cái hẻo lánh trang viên. Nơi này là Úc Thanh an trí xuống dưới được sở. Tương lai dùng để cất chứa Đường Minh đám người. Hiện tại, lại bị Tả Duy cùng Úc Thanh dùng tới sẽ mặt. Kỳ thật hai người đều ở làm chính mình sự tình. Người sau ở tu luyện. Người trước, còn lại là mở ra tiểu hộp sắt trung lâm gia phù. Bảo điền, khúc dạo đầu. Đó là một đoạn lời nói. Thượng thiên nhập hải, công kích bỏ chạy, kỳ môn bát quái, ngũ hành trận pháp, phù, chi thuật. Phi đan dược, luyện khí khả năng, nhưng có huyền diệu trợ lực, lâm gia phù. Bảo điền, truyền thừa lai lịch thần bí. Tổ tông người đều không lắm rõ ràng. Chỉ là mượn này đem gia tộc thế lực phát triển đến Nam Lâm quần vực đều tiếng tăm lừng lẫy nông. Nỗi, Đại Ly quan trọng khớp hàm. Lạc Tinh thành có bao nhiêu đại? Cũng bất quá là đại hạ quốc nội 36 thành trì chi nhất. Vẫn là tương đối tiểu nhân một cái. Mà quanh thân Đại Triệu quốc, Đại Chu quốc cùng tồn tại, càng cường đại đến Đại Tần đế quốc bên hầu tả hữu. Này tư quốc hợp nhau tới, cũng bất quá cấu thành một cái Nam Lâm quần vực như thế khổng lồ bản đồ. Cũng chỉ bằng trong tay này một quyển phù, chi thuật có thể tiếu ngạo thiên hạ. Ta đều không phải là hỏa hệ tiên can, ở luyện đan, luyện khí mặt trên không có đường ra, cũng không có truyền thừa. Này phù. Chi thuật nhìn như không bằng phía trước hai cái chủ lưu, lại cũng rất lợi hại. Hơn nữa ta là lôi hệ tiên can, thuộc tính đặc dị, luyện chế ra tới công kích phù cùng tê mỏi tính phù khẳng định thực nổi tiếng. Cân nhắc hảo hết thảy, Đại Ly cũng không sợ này bổn phù bảo điển lãng phí nàng tu luyện đến thời gian cùng trải qua. Đó là kiên định quyết tâm. Một lát sau, xem trọng chỉnh thiên phù bảo điển nội dung, Đại Ly mới đưa nó tàng hảo, mà trên bàn bãi mãn một ít kỳ quái đắc dụng cụ. Giấy và bút mực, còn có một tiểu bàn đến bột phấn. Hơn nữa kia giấy cũng không giống như là bình thường trang giấy. Hình chữ nhật, cũng liền lớn bằng bàn tay. Nhưng là lại vốn có nhàn nhạt đến linh khí. Mà bút lông cũng có chút bất đồng, linh giấy, linh bút, nghiền nát linh cây thuốc bột. Liền mấy thứ này. Làm Úc Thanh từ Lạc Tinh thành nội lạc bảo trai nơi đó hoa 2 vạn lượng mới mua được. Mà Lý Khánh hai người mua, đều là một ít vụn vặt dụng cụ, học kỹ thuật. Thật đúng là mẹ nó quý. Thư phòng ngoại, Úc Thanh nghe được Đại Ly này một câu nói thầm oán giận. Đó là nhếch nhếch khóe miệng, nhìn về phía cửa chính rộng mở sau chiếu xạ tiến vào ánh trăng. Hắn lần đầu tiên cảm thấy ánh trăng cũng là tươi đẹp đến. Tựa hồ, đi theo như vậy một cái vô tình hình như có tình được chủ tử cũng không tồi. Ô ô, ngẫu nhiên biết sai rồi. Tối hôm qua quên đúng giờ. Đại gia tận tình mắng ta đi tương đương hôm nay xong càng. Nhất định xong càng, này càng trước bổ thượng. Buổi tối còn có canh 1. Hết chương.